ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 731, ngũ khí triều nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp hai lần tấn công chí mạng bên dưới, Phục Bộ Thiên Quân trực tiếp bị xóa sạch tiếp cận 30 vạn lượng máu. Là một người nắm giữ trí tuệ thái độ bình thường boss bản thể, Phục Bộ Thiên Quân trong lòng biết cuộc chiến đấu này đã bị Dạ Vị Minh đưa vào thuộc về mình tiết tấu bên trong. Cái nào còn dám cùng với tiếp tục chính diện liều mạng. Đã thấy hắn đang nhanh chóng lùi về sau trong quá trình. Thân hình đột nhiên quẹo thật nhanh. Theo, Dạ Vị Minh liền nhìn thấy ở Phục Bộ Thiên Quân bên cạnh người. Dĩ nhiên bỗng dưng thêm ra tới một người cùng hắn bản tôn cực kỳ tương tự, người mặc áo đen ảnh. Theo cái kia mới xuất hiện bóng người, liền như thế trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh nhào đem lại đây. Bày ra một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Mẹ hấp cầm ăn, dịch, thuật phân thân. Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày. Tuy rằng biết rõ xông lại cái này khẳng định là đối phương lợi dụng thủ đoạn đặc thù làm ra đến phân thân. Thế nhưng vì phòng ngừa có trò lừa, vẫn là trở tay một kiếm đem cái này phân thân chặt đứt hai đoạn. Cắt thành hai nửa, phân thân rơi xuống ở Dạ Vị Minh bên cạnh trên mặt đất. Nhưng chỉ là phát sinh oành, oành, hai tiếng vang trầm. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai cái kia phân thân chính là một cái thợ khéo có chút buồn cười bố chế nhân ngẫu. Mà khi Dạ Vị Minh lần thứ hai ngẩng đầu lên, đi tìm Phục Bộ Thiên Quân thời điểm, lại phát hiện cái này đông doanh giặc oa thân hình. Dĩ nhiên liền như vậy sao không biến mất rồi. Sau một khắc, Dạ Vị Minh đáy lòng bỗng nhiên báo động đột nhiên sinh ra. Chân phải theo bản năng chân sau một bước. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy nửa đoạn đao võ sĩ lưỡi dao đột nhiên từ mặt đất bên trong dưới đất chui lên. Vị trí vừa vặn chính là trước hắn chỗ đặt chân. Lần này nếu như bị hắn đắc thủ lời nói, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Được lắm Phục Bộ Thiên Quân. Ta Dạ Vị Minh thừa nhận. Ngươi so với lúc trước cái kia Nhạc Phi Nhật Nguyệt mạnh hơn nhiều. Ngay ở Dạ Vị Minh trong lòng nhận rồi thực lực đối phương đồng thời, trên mặt đất lưỡi dao dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu di động. Liền như vậy sát mặt đất, hướng về cấp tốc lùi về sau bên trong Dạ Vị Minh hạ bàn truy kích mà tới. Quỷ luân trảm di, dịch, quỷ luân trảm, này còn có thể chui xuống đất. Dạ Vị Minh ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Lòng bàn tay trái bên trên đã thêm ra tới một người mới tinh độc dược cái bình. Mắt thấy trên mặt đất lưỡi dao lại đuổi tới tận cùng. Lúc này liền cầm trong tay độc dược cái bình đột nhiên hướng xuống đất đập xuống. Cùng lúc đó, hùng hồn trường lực cũng vào đúng lúc này bộc phát ra. Tiềm long vật dụng, một trường này, tiềm long vật dụng, còn chưa kịp phát sinh rít gào. Liền đã hết triệt để bộc phát ra. Tiếng rồng ngâm bị một tiếng ầm ầm nổ vang thay thế. Trên mặt đất nổ ra một đoàn lớn màu xanh sẫm khói thuốc, đồng thời cũng đem ẩn thân lòng đất Phục Bộ Thiên Quân từ dưới lòng đất đánh bay đi ra. 54.643, nói đến cái này Phục Bộ Thiên Quân cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dĩ nhiên ở độc dược cái bình nổ tung ra ngay lập tức nín thở. Không có hút vào nửa điểm độc phấn. Có điều ngừng thở loại này thao tác chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Nhưng là căn bản là không có cách thành tựu chiến đấu bên trong thái độ bình thường từ đầu tới cuối duy trì. Vì lẽ đó, ở từ lòng đất bị đánh văng ra ngoài ngay lập tức, Phục Bộ Thiên Quân liền bắt đầu cấp tốc chân sau. Ý đồ mau chóng thoát ly trước mắt cái này hết sức bất lợi cho hắn kịch độc khu vực. Nhưng mà đang ở giữa không trung, Phục Bộ Thiên Quân nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy Dạ Vị Minh trong tay kim quang kiếm đột nhiên biến mất không gặp. Chính đang nghi hoặc thời khắc, chân trái đột nhiên đau xót, nhưng là trước vẫn cắm trên mặt rất tàn dương lịch huyết kiếm. Không biết bị sức mạnh nào dẫn dắt trở về. Ở hắn đến trên bắp chân đến rồi một hồi tàn nhẫn. Sau đó bay trở về đến Dạ Vị Minh trong bàn tay. 44.695 này một kiếm tuy rằng không thể đánh ra đoạn gân hiệu quả, nhưng cũng ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến phục bộ thiên quân thân pháp, mà rất xa nhảy ra độc dược phạm vi bao phủ phục bộ thiên quân càng thêm phát hiện một cái để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc biến cố. Vẫn ngừng thở hắn, dĩ nhiên chúng độc, Nani, dịch, cái gì, nói rồi như thế nửa ngày. Giả vị Minh biểu thị chính mình rốt cục gặp phải một câu mình có thể nghe hiểu lời nói. Liền hắn rất tốt bụng mở miệng giải thích. Thực trước ngươi ngừng thở hoàn toàn chính là vô dụng thao tác. Bởi vì ta lần này sử dụng độc dược, là thoa ngoài da, hắn chỉ cần dính vào vết thương, thì có thể làm cho người trúng độc. Thật giống như ngâm độc binh khí. Cùng ngươi hô không hô hấp, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được giả vị Minh giải thích, phục bộ thiên quân cũng không có hét ầm như lôi, cũng hoặc là chửi ầm lên hắn đê tiện vô liêm sỉ thần mã. Trái lại là một mặt choáng váng nhìn giả vị Minh, bởi vì giả vị Minh nói, hắn căn bản liền nghe không hiểu a đối với phục bộ thiên quân phản ứng. Giả vị Minh biểu thị vô cùng thỏa mãn, nếu như không phải là bởi vì đối phương căn bản liền nghe không hiểu lời nói, hắn mới sẽ không cùng đối phương giải thích thêm một câu phí lời đây. So với trợ giúp kẻ địch giải thích nghi hoặc, hắn càng yêu thích nhưng mà kẻ địch ở vô tri bên trong phiền muộn mà chết. Đương nhiên, nếu như có thể giống như bây giờ thì càng thoải mái. Ta nên giải thích cũng giải thích, nên trang bức cũng đều xếp vào. Thế nhưng ngươi vẫn là nghe không hiểu. Cái kêu oán được rồi ai? Mắt thấy phục bộ thiên quân trong người độc tố đã bắt đầu khuếch tán. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 5, khoảng chừng, trái phải, giả vị Minh thỏa mãn nở nụ cười. Theo nhưng là rất xa hướng về đối phương liên tiếp bắn ra 3 viên màu trắng quân cờ. Nhưng mà phục bộ thiên quân tuy rằng trúng độc, chân thương cũng bị thương. Nhưng hai tay nhưng là như cũ linh hoạt, như vậy công kích chính diện. Vẫn là không làm gì được hắn. Liền thấy hắn chìm eo ngồi mã, hai tay nắm chặt đao võ sĩ trên dưới tung bay. Càng là đem giả vị Minh dùng đạn chỉ thần thông bắn ra 3 viên màu trắng quân cơ toàn bộ bắn bay đi ra ngoài. Theo sát, hàng này còn dành thời gian cúi người nhất đao quét ngang, đem trước bị ly kiếm thức đánh rơi thái đao lần thứ 2 bốc lên, hướng về giả vị Minh chém xoáy mà tới. Giả vị Minh nhưng là không nhanh không chậm một kiếm đem chuôi này thái đao lần thứ 2 đánh rơi. Theo tay trái trong nháy mắt bắn ra một viên hạt châu màu đen. Căn bản không cho liền phục bộ thiên quân xử lý như thế nào trên đùi vết thương cơ hội. Mắt thấy giở lại trò cũ, toàn phong chạm, cũng không năng lực chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Phục bộ thiên quân chỉ có thể lần thứ 2 múa đao chém vào ám khí. Có điều cũng may trải qua trước mấy độ giao thủ, phục bộ thiên quân đối với giả vị Minh đạn chỉ thần thông cũng có một cái khái niệm tính hiểu rõ. Biết hắn này một chiêu cực hạn ở nơi nào, sức mạnh nặng bao nhiêu, chỉ cần quan tốc độ, nghe xé gió tiếng. Liền có thể đại thể phán đoán ra đòn đánh này uy lực cùng với trước mấy viên màu trắng quân cờ đại thể tương đồng. Kết quả là, hắn cũng dùng cùng với trước tương đồng sức mạnh nhất đao bổ ra. Đồng thời đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán nổi lên kế thoát thân. Cho tới lần này giả vị Minh sử dụng hạt châu màu đen, cùng với trước cờ trắng có chỗ bất đồng. Xin nhờ, đạn chỉ thần thông bắn ra đồ vật. Tốc độ so với viên đạn còn nhanh hơn. Ai thấy rõ. Sau đó, phục bộ thiên quân lập tức liền vì hắn đến ngạo mạn trả giá đánh đổi. Ở to lớn nổ tung trong tiếng, phục bộ thiên quân thân thể trực tiếp bị nổ thành bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái giảm huyết thương tổn con số từ hắn đến đỉnh đầu bay lên. 25.986 phích lịch lôi hỏa đạn. Đã sớm đem tất cả tính toán kỹ giả vị Minh, giờ khác này chỉ đã trói lại một viên quả thứ 5 màu trắng quân cờ. Theo tiện tay bắn ra, ở giữa phục bộ thiên quân cầm đao cổ tay phải. Oanh, 107.132 xương gãy. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Phục bộ thiên quân cánh tay nhất thời bị nổ thành mosaic mơ hồ. Ám khí, quân cờ đen trắng, hiệu quả đặc biệt, ngũ khí triều nguyên, phục bộ thiên quân, A, dịch, A, cách chương.